Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Bạch Vận bí mật, Bạch Vận bây giờ đã thu được thiên tộc tán thành, có được thần tịch, có thể tùy ý tiến về bất kỳ một cái nào tiên vực. Nàng không hy vọng dịch tinh cuốn vào những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Đã náo động mấy trăm năm nội tâm, Bạch Vận không nguyện ý lại đi tiếp thu cái gì không nguyện ý tiếp nhận sự tình. Tốt, chúng ta sau khi kết hôn, ta liền sẽ buông xuống mọi chuyện cần thiết. Dịch tinh nặng nề gật đầu, hạ quyết tâm đi Bạch Vận thì là về tới trong phòng của mình. Lấy ra thu thập tốt vật liệu, lấy ra một khối tay cỡ bàn tay ngũ thải tân phân tảng đá. Không linh duy thải thạch, lục giới bên trong vẻn vẹn chỉ có 6 tảng đá. Phàm giới bởi vì Tiêu Vũ Ninh đến, cuối cùng lưu tại Bạch Vận trên tay. Nàng mở ra luyện khí đỉnh lô, đem không linh duy thải thạch đặt ở trong đó. Sau đó đem mặt khác phụ trợ vật liệu cùng nhau bỏ vào. Lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm, bắt đầu ở đỉnh lô hạ bốc cháy lên. Bạch Vận một bên luyện chế không gian pháp khí, một bên cạnh hồi tưởng lại tại không gian lưu vực bên trong phát sinh sự tình. Đương cả người nàng vô pháp trèo chống không gian lưu vực cường đại áp lực về sau. Ở đây dưới tình thế cấp bách, bị nàng luyện hóa thiên thư lấy và thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể biến cực kỳ nhẹ nhàng, thiên thư mở ra thần đạo thiên chương, cũng là ở chỗ này, nàng mới biết nàng chân thân lý do, có thể tại không gian lưu vực bên trong không dựa vào bất luận cái gì pháp khí phụ trợ mà sinh tồn. Nàng lâm vào một loại không gian kỳ diệu bên trong, nàng là thiên địa chi linh biến thành, từ thiên địa sơ khai lúc liền đã hình thành một cỗ linh khí. Sau đó linh khí thu hoạch được linh hồn, ký thác vào lâm âm hồn phách bên trong cộng đồng sinh tồn. Cũng chính là lâm âm trong miệng nói tới một thể người song hồn. Cái linh hồn kia chính là nàng, tất cả chuyện tiếp theo liền là lâm âm trong miệng nói tới hết thảy. Làm qua lôi linh, càng thêm mấu chốt chính là, tại lâm âm lúc độ kiếp, lĩnh ngộ thiên địa 8 hệ lực lượng, sau đó đầu thai chuyển thế, mới thu hoạch được nhục thân, trở thành nàng bây giờ, theo Bạch Vận chạy không mình, đem tất cả lực lượng vứt bỏ về sau, nàng mới hiểu được giải thích như thế nào trừ cái này siêu việt huyền khí phía trên lực lượng. Không gian này lưu vực bên trong cũng không phải không thể sinh tồn. Nàng phảng phất như là phát hiện đại lục mới, bắt đầu lợi dụng cái này hoàn cảnh chung quanh bên trong tu luyện. Cơ duyên có lẽ chính là như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một bộ tân tu luyện công pháp tại trong óc nàng hình thành. Theo một đoạn thời gian tu luyện, nàng kia nguyên bản biến mất nhục thân, theo nàng lực lượng thần hồn thức tỉnh, khôi phục nhục thân phương pháp lại bị nàng nắm giữ, chỉ là tâm niệm vừa động. Nhục thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh khôi phục, tại không gian lưu vực bên trong có thể tự do sinh tồn. Không có bất kỳ cái gì hạn chế, nắm giữ dạng này phương pháp tu luyện về sau, nàng liền nhẹ nhõm về tới Thiên Long Tiên Vực, lúc này mới phát hiện, vẻn vẹn 2 ngày, liền đã để nàng siêu việt cực hạn, đạt đến huyền thần cảnh giới viên mãn, sáng thế thần, Trần Lâm Phong vì vực thần cảnh viên mãn thực lực. Khoảng cách lâm thần sáng tạo thiên cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nhưng hai người bọn họ cùng tứ đại đế quân cùng ma giới bát đại thánh quân vực thần cảnh viên mãn. Lại là vượt ra khỏi rất lớn một đoạn, mà dịch tinh thực lực tại thiên thần cảnh giới viên mãn. Cho dù đột phá đến vực thần cảnh sơ kỳ, đương Bạch Vận nắm giữ tân tu luyện công pháp về sau. Liền lặng lẽ ẩn giấu đi, dù sao đây đối với ngoại giới mà nói. Thế nhưng là phát hiện mới, chỉ là những thứ này cũng không thể làm người biết, chỉ ít Bạch Vận còn không có năng lực chân chính bảo vệ mình. Nàng không thể đem phát hiện này nói ra, nếu không sẽ cho thiên giới, ma giới đều mang đến to lớn ảnh hưởng, trở thành mục tiêu công kích, mà ngay tại Bạch Vận luyện chế không gian pháp khí đồng thời. Tinh Lăng Tiên Vực lần nữa nghênh đón 2 cái khách không mời mà đến. Trần Lâm Phong cùng Chu Thương Long quay trở về đến Tinh Lăng Tiên Vực bên trong. Trần Lâm Phong tại Thiên Long Tiên Vực ăn một cái thua thiệt ngầm. Trong lòng cũng là rất nhiều không cam lòng, một trận đau khổ thiết kế cục diện bị Lưu Trâm, Dịch Tinh dạng người này phá hủy. Lúc đầu muốn lợi dụng tiên thú nhất tộc lãnh đạo để đạt tới đối kháng tiên tộc phương pháp đã không thể thực hiện được, hắn chỉ có thể một lần nữa lại đến tìm cách. Tôn giả đại nhân, lần này chúng ta trở về, ngài có thể hay không giúp đỡ ta Chu gia rời đi Tinh Lăng Tiên vực? Dù sao dưới mắt là cái cơ hội tốt, Dịch Tinh thần tôn nghênh đón đại hôn, tiên tộc nghênh đón vạn niên một lần huyền tông đại hội. Ta muốn mang theo người Chu gia rời đi. Chu Thương Long thận trọng tại Trần Lâm Phong bên người nói. Hắn hôm nay, đã trở thành Trần Lâm Phong trung thực nô bộc, bởi vì cái gọi là, gần vua như gần cọp, việc khác sự tình đều chú ý cẩn thận, chủ yếu hơn chính là Trần Lâm Phong gần nhất tâm tình cũng không được khá lắm mani cái này ngươi. Cứ việc yên tâm, vô luận thiên tộc như thế nào dung chuyển, các ngươi người Chu gia đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hẳn là ngươi là không tín nhiệm bản tôn. Trần Lâm Phong khinh miệt nhìn thoáng qua Chu Thương Long. Không dám, không dám, Chu Thương Long đành phải đem ý nghĩ trong lòng che giấu. Không còn dám đề cập Chu gia ra sự tình, dù sao hắn chỉ là nghĩ. Nếu như tương lai thần ma chiến loạn mở ra, Chu gia hậu nhân chắc chắn lao tới chiến trường. Lúc kia, hết thảy như thế nào tốt như vậy khống chế. Hắn mặc dù nguyện ý cùng sau lưng Trần Lâm Phong, lại cũng không nguyện ý đem Chu gia hậu nhân tính mệnh đặt trong nguy hiểm mà đi gần nhất tinh. Đẳng tình huống như thế nào? Hết thảy đều an bài thỏa đáng a. Trần Lâm Phong vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Mời tôn giả đại nhân yên tâm. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Liền chờ tôn giả đại nhân ra mặt. Chu Thương Long vội vàng đáp, Trần Lâm Phong cùng Chu Thương Long cùng nhau đi tới tinh đẳng phủ đệ phía trên. Hai người không chút do dự xâm nhập trong đó, chỉ gặp một cái vóc người đầy đặn cô gái áo lam tại cửa ra vào đón lấy. Nàng cực kỳ tôn kính cung kính khom người tử nói, Oánh Nhi gặp qua tôn giả đại nhân, gặp qua Chu tiền bối. Vất vả ngươi, tinh đẳng như thế nào? Trần Lâm Phong mở miệng hỏi. Khởi bẩm tôn giả đại nhân, tinh đẳng đã bị Oánh Nhi độc dược khống chế, chỉ là sợ hắn tương lai không biết làm chúng ta muốn để hắn làm sự tình. Cho nên chuyên tới để mời tôn giả đại nhân ra mặt. Oánh Nhi còn phát hiện một người, người này tên là Bạch Yến, là Bạch Vận tại tinh thần đại lục nghĩa muội, không biết phải chăng là hữu dụng. Cô gái áo lam vội vàng nói, không có tác dụng gì. Tinh Lăng Tiên vực chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ, đối bản tôn mà nói, Dịch Tinh cùng Bạch Vận đối khắp cả thế cục ảnh hưởng đã không quá quan trọng. Trọng yếu là tinh đẳng, Trần Lâm Phong thản nhiên nói, trực tiếp vọt vào, chỉ gặp tinh đẳng một đầu dơ giấy bẩn thỉu tóc, hiển nhiên bị cô gái áo lam tra tấn không nhẹ, hắn tướng tinh đẳng từ dưới đất lôi dậy, mở miệng hỏi, huyền tông đại hội thời điểm. Mở ra Tinh Lăng Tiên vực đối với thiên giới thông đạo. Nếu không diệt ngươi, đừng quên, phu nhân ngươi cùng hài tử tính mệnh đều nắm giữ tại trên tay của chúng ta. Tóc tai bù xù tinh đẳng con mắt có chút mở ra. Hắn hữu khí vô lực nói ra, thật sự là hèn hạ vô sỉ, có loại cùng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận. Trần Lâm Phong biến sắc dữ tợn, tiện tay ném ra một viên phù chú. Chỉ gặp kia phù chú huyễn hóa thành một tòa trận pháp xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hắn tướng tinh đẳng ném vào pháp trận trong, bắt đầu thôi động lên pháp trận, mà tại lúc này, hắn cảm thấy thượng cổ bát hoang ma linh phun trào. Hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Hết chương.